Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 11, SHIELD, đê đến. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, John nhà nghênh đón một vị xa lạ khách. Cộc, cộc, cộc, ta tới ngay, tiếng gõ cửa vang lên. John âm thanh truyền đến. Mở cửa ra thì hắn liền nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt. Xin chào John Wick tiên sinh, ta là Phil Coulson, đếm từ SHIELD. Ngươi có thể dành thời gian một chút để nói chuyện sao? Về một số hành vi của ngươi thời gian này, Phil Coulson một mặt mịn cười nhìn John nói. Rốt cuộc cũng đến, tân thủ thôn trưởng Phil Coulson, SHIELD, rốt cuộc cũng tìm tới nơi này. John hắn cũng không có ý định giấu giếm thân phận, lấy SHIELD tình báo năng lực dư sức tìm ra. Mời vào trong, cảm ơn, sau đó John mang theo Coulson đi vào trong phòng khách, hắn cũng ra hiệu cho Coulson ngồi xuống. Muốn uống cà phê sao? Nước bình thường là được. Được rồi, đem một ly nước rót tới. Đưa tới trước mặt Coulson. John ngồi xuống đối diện hắn ngữ khí có chút lười biếng nói. Như vậy SHIELD tìm ta là có chuyện gì? John đã biết còn giả vờ hỏi. Là tối hôm trước tại Hell Kitchen bến cảng sự tình. Chúng ta, nếu là chuyện đó thì không cần thăm dò. Đúng là ta làm, ăn mặc áo giáp vị siêu nhân kia. John khoát tay nói, Wick tiên sinh, cứ gọi ta là John là được. John tiên sinh, người ý thức được mình hành vi đối với xã hội này có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Trong một tháng qua người đã giết hơn 100 người. Coulson ngữ khí trở nên nghiêm túc. Vậy thì thế nào? John hai mắt híp lại nhìn về phía Coulson. Một đạo sát khí từ trên người tỏa ra. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Coulson trên trán cũng chảy xuống một giọt mồ hôi. Là ta lỡ lời, bất quá hy vọng ngươi có thể dừng lại hành vi tùy ý giết chóc này. Nếu không chúng ta SHIELD sẽ rất khó xử. Coulson rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh nói. Được rồi, ta cũng không phải là một cái sát nhân ma. Sau này ta sẽ tiết chế lại. Bây giờ cũng không phải là lúc cùng SHIELD là địch. Nhượng bộ một bước thì tốt hơn. Mong là vậy, ngươi đến đây sẽ không phải là vì để trách móc ta đi. John, không biết ngươi từ đâu lấy được bộ áo giáp, muốn ta trả lời cũng có thể. Đưa ta $1,000,000, ta có thể nói cho các ngươi bộ giáp của ta từ đâu có được. Đồng thời đầy đủ tin tức tình báo của nó. John xoay tay nói. Một bộ rất ham tiền bộ dáng cười hắc hắc, nghe vậy Coulson sắc mặt có chút đen lại cùng do dự. Chuyện này hắn không quyết định được. Tinh, ngay lúc này điện thoại của John vang lên chuông báo. Cầm lên điện thoại nhìn lên, chỉ thấy tin nhắn thông báo tài khoản nhận được thêm $1,000,000. Chấm, không cần nghĩ cũng biết là do hắc chứng kho làm. Không nghĩ đến các người SHIELD vẫn rất có quyết đoán mà. John cười nói, tiền ngươi đã nhận được, có thể nói cho chúng biết tình báo sao? Coulson đột nhiên nói, có thể, áo giáp ta sử dụng gọi là Demon Armor, là một trong 49 kiện Tây Gu, thuộc loại áo giáp hình. Nói xong John liền lấy ra Incursio, một thanh kiếm. Coulson nghi hoặc nói, không phải là áo giáp sao? Vì sao lại lấy kiếm ra? Còn thanh kiếm này từ đâu xuất hiện? Đây là Demon Armor ban đầu hình dạng, chỉ cần hô lên Incursio, Demon Armor sẽ tự động xuất hiện đồng thời bao phủ lên thân thể. John giải thích, Tây Gu là gì, đây mới là trọng điểm. Ở SHIELD, tổng bộ hắc chứng kho cũng rất chăm chú lắng nghe. Tây Gu, là một cái nào đó luyện kim thuật sư chế tạo ra thần kỳ trang bị. Mỗi một loại Tây Gu có một loại khác nhau năng lực. Tỉ như của ta Demon Armor có thể tăng lên bản thân năng lực còn có thể tăng hình. Một số khác Tây Gu năng lực cũng rất đa dạng. Ngụy trang, khống chế nguyên tố, không gian ta được vị kia luyện kim thuật sư đưa cho Demon Armor. John tiếp tục bịa chuyện, đồng thời trong lòng có chút đắc ý, bịa một câu chuyện liền được $1,000,000. Vụ làm ăn này quá hời. Như vậy, ngươi có hay không biết vị kia luyện kim thuật sư tin tức? Coulson hỏi, mặc dù không biết John lời nói thật giả, nhưng hắn vẫn phải hỏi thăm kỹ càng tin tức tình báo. Không biết, vị kia luyện kim thuật sư hành tung bí ẩn, trừ phi là hắn chủ động xuất hiện, nếu không ta cũng không biết hắn đang ở đâu. John lắc đầu tiếc nuối nói. Như vậy, đây là câu hỏi cuối cùng. John, ngươi có hay không muốn gia nhập SHIELD? Lương hàng tháng có thể thương lượng. Tiền thưởng sẽ không thiếu. Coulson liền nhìn John nói. Vẫn là thôi đi, ta thích tự do tự tại hơn. Bất quá nếu như các ngươi sau này có cần ta giúp cứ việc nói. Ta sẽ không từ chối. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thù lao là được. John không chút xấu hổ nói. Ta biết rồi, Coulson khóe miệng co giật nhìn John nói. Sau đó Coulson liền rời đi. Natasha, ngươi cảm thấy thế nào? Nick Fury nhìn Natasha hỏi. John lời nói, một nửa là thật, còn một nửa thì ta không chắc. Luyện kim thuật sư thứ này có hay không thật tồn tại cũng không biết. Dù sao đây là từ một phía nói ra. Về phần Tây Gu thì ta tin là thật. Natasha trầm tư nói. Ta cũng cho là như vậy. John hắn nhất định là có giấu giếm. Bất quá hắn không muốn nói. Chúng ta cũng không thể biết được. Nick Fury gật đầu tiếc nuối nói. Bất quá John người này giống như là rất ham tiền. Điểm này có thể lợi dụng được. Lúc này Hugh một mặt ngưng trọng từ bên ngoài chạy vào. Cục trưởng, xảy ra chuyện không tốt. Tony Stark mất tích. Chuyện khi nào? Nick Fury nhíu mày nói. Tony Stark thân phận đặc thù. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cách đây mấy giờ, ta nghi ngờ hắn là bị phần tử khủng bố bắt cóc. Maria Hill nghiêm túc nói. Nhanh chóng đi điều tra xem Tony Stark hiện tại vị trí. Tuân lệnh, Coulson, quay trở lại tìm John. Có chuyện cần hắn ra tay. Đã rõ, cục trưởng, cách chương.